Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430. Chương 430. Tứ duy không gian. Dưới mặt đất trong phòng thí nghiệm, trong không gian không ngừng xuất hiện một đạo lại một đạo khe nứt. Những khe nứt đó càng ngày càng thô to, đồ vật xung quanh không ngừng bị hút đi vào. Theo khe nứt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thô to, mặt đất lay động cũng càng ngày càng kịch liệt. Những huyết tộc đó nhóm tại sinh tử trước mặt đều kinh khủng lên, mặc dù nói bọn họ huyết tộc gần như đều là bất tử chi thân, nhưng đó là tại không có ngoài ý muốn dưới tình huống. Bọn họ là có thể vĩnh sinh, trên nửa đường bị người giết, bọn họ như cũ sẽ chết. Thời điểm này, Diêm Hầu Tước nhìn thoáng qua bị giam cầm những trương phàm đó. Đối với Đen Tần công tước kêu lên: "Công tước đại nhân, mau chạy đi, không trốn nữa liền không còn kịp rồi." Nhưng mà Đen Tần công tước lại lắc đầu nói: "Chỉ cần không sử dụng tứ duy truy tung kỹ thuật, không gian của chúng ta sẽ ổn định lại, cho nên tăng thêm tốc độ cho những cái này trương phàm đều lắp đặt dụng cụ, sau đó đem bọn họ đưa vào tứ duy không gian, về sau đều có thể đình chỉ tứ duy truy tung kỹ thuật." Những huyết tộc đó nhóm mặc dù tại sống chết trước mắt, nhưng là không dám cải chống đỡ Đen Tần công tước mệnh lệnh. Từng cái một vội vàng cho bị giam cầm những cái này trương phàm nhóm lắp đặt nổi lên các loại dụng cụ. Nhắc tới cũng kỳ quái, trương phàm những cái này xung quanh không gian rõ ràng là bị giam cầm, trương phàm căn bản khẽ động cũng không thể động. Thế nhưng là loại này cấm cố đối với những huyết tộc đó nhóm mà nói lại không có bất kỳ ảnh hưởng. Bọn họ giống như là cho 15 người hình điêu khắc lắp đặt dụng cụ đồng dạng, dễ như trở bàn tay địa lắp đặt hào những dụng cụ đó. Lúc này, mặt đất đã kinh hoàng động có càng ngày càng lợi hại. Không trung hắc sắc khe nứt đã bắt đầu đan xen, thậm chí có khe nứt xuất hiện liền không được tiêu thất, mà là không ngừng mà mở rộng lấy. Những huyết tộc đó nhóm không dám lần nữa chậm trễ, liền tranh thủ này 15 cái trương phàm cùng còn dư lại kia 100 danh zombie đều đưa đến một cái bên trong gian phòng cực lớn. Này cái gian phòng cực lớn hiện lên hình tròn, đường kính ước chừng có 100 mét. Tại cái này bên trong gian phòng cực lớn có rất nhiều đan sen cây cột sắt, những kim loại này trụ tử đều có chỉ có kích thước cánh tay. Thế nhưng sắp xếp có rậm rạp chằng chịt, người đi ở trong đó hội 10 phần khó khăn. Bất quá, tại một ít đan sen bên trong cây cột sắt lại có một chỗ trụ tử hiển lộ rất quỷ dị, bởi vì kia một chỗ trụ tử xem ra giống như là từ trung gian đoạn tuyệt đồng dạng. Nơi này chọn hơn 30 cây cột, toàn bộ đều giống như từ trung gian đoạn tuyệt đồng dạng. Bất quá phía trên trụ tử đoạn tuyệt bộ phận ít một chút, trung gian bộ phận đoạn tuyệt bộ phận nhiều một chút. Tất cả đoạn tuyệt bộ phận hình thành một cái vô hình hình cầu, giống như là những cây cột này bị một cái nhìn không thấy hỏa cầu hòa tan đồng dạng. Thế nhưng vô hình hình cầu là tại chậm rãi di động, nó đi phía trước di động, phía trước trụ tử sẽ chậm rãi tiêu thất, mà phía sau nguyên lai biến mất trụ tử lại chậm rãi xuất hiện, mà nặng mới xuất hiện trụ tử cùng trước kia không có bất kỳ khác nhau. Đường kính ước chừng có 2 mét vô hình hình cầu chính là tứ duy không gian nhập khẩu. Nếu là ở trống trải trong không gian, không có bất kỳ người nào có thể thấy được nhập khẩu. Chỉ có nhập khẩu tại chậm rãi di động thời điểm gặp được cái gì vật thể, cái kia vật thể sẽ tiêu thất. Gặp được tường, trên tường cũng sẽ xuất hiện một cái hình tròn hố to. Lúc này mọi người tài năng xem như gián tiếp thấy được nhập khẩu. Trong phòng này rậm rạp chằng chịt sắp xếp trụ tử, kỳ thật chính là vì thuận tiện quan sát đo đạc tứ duy không gian nhập khẩu. Cố ý sắp xếp tứ duy không gian nhập khẩu là Đen Tần công tước trước kia trong lúc vô tình phát hiện. Lúc ấy cái không gian này nhập khẩu là tại trên thế giới tùy ý phiêu động, có đôi khi trên không trung, có đôi khi tại mặt đất, có đôi khi tại trong biển, có đôi khi ở dưới địa, tựa hồ không có bất kỳ quy luật đáng nói. Denton công tước bỏ ra trọn vẹn hơn 150 năm đối với kia tiến hành nghiên cứu. Thẳng đến cái không gian này sắp bay ra địa cầu bên ngoài, hắn mới phát hiện có thể đem bắt được biện pháp, bắt được nhập khẩu, chuyên môn ở dưới cổ bảo mật xây xong một cái phòng thí nghiệm, dùng để nghiên cứu nhập khẩu. Những năm gần đây cũng lấy được một ít tiến triển, bất quá còn xa xa không đạt được thông qua tứ duy không gian tới điều khiển tam duy thế giới thần đồng dạng trình độ, cho nên hắn hiện tại phái một đám lại một đám zombie cùng huyết tộc tiến vào, chính là vì đạt được càng nhiều số liệu. Lúc này ở cự ly cái kia nhập khẩu một chỗ gần nhất trên vách tường, một cánh cửa bị mở ra, kia 100 zombie bị đẩy đến đó cái tứ duy không gian cửa vào vị trí. Lúc này, khe nứt xung quanh đã càng lúc càng lớn, đó xung quanh cây cột sắt, tại một ít khe nứt xuất hiện thời điểm, đều sẽ trực tiếp bị xé nứt. Cả cái gian phòng cũng sáng rõ càng thêm lợi hại, nhanh đem bọn họ đều quăng vào đi. Denton công tước nhìn thoáng qua lay động có càng thêm lợi hại vách tường nói. Vì vậy, cái thứ nhất zombie bị đầu tiến vào, zombie bị ném vào cái kia vô hình hình cầu, vô thanh vô tức, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, thẳng đến toàn bộ 100 zombie cũng bị ném vào đi. Cái kia hình cầu cũng cái gì cũng không có phát sinh qua. Đón lấy, Trương Phàm một cái bản thể cũng bị đẩy tới lối vào. Lúc này Trương Phàm, tuy hắn không gian chung quanh là bị giam cầm, nhưng ý thức của hắn lại là thanh tỉnh, mắt thấy cái kia vô hình cầu thôi ngay tại 1 mét ra. Hắn biết kia là tử vong chi cầu, tiến nhập bên trong, tỷ lệ tử vong gần như chính là 100%. Thế nhưng là hắn lại cái gì cũng không làm được. Tứ duy kỹ thuật ở dưới không gian cấm cố, xa xa không phải là hắn tam duy thế giới người có thể lý giải. Phân thân của hắn tất cả cánh tay phải cũng đã bị vươn vào bên trong hình cầu. Cánh tay phải đã có thể tự do hoạt động, bất quá một khi cánh tay phải rời đi cái kia hình cầu, liền lại bị giam cầm. Ở trong cảm giác của hắn, cái kia tứ duy không gian nhập khẩu, tựa hồ không có đối với cánh tay phải của hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đón lấy, hắn chân trái, cánh tay trái, đùi phải cũng đều bị nhất nhất vươn vào bên trong cái không gian kia. Thân thể của hắn vẫn không có bất kỳ đặc biệt cảm giác khác. Cuối cùng, hắn bản thể bị hoàn toàn đẩy vào lối vào. Bản thể vừa tiến vào cái kia nhập khẩu, đã bị một cỗ không biết từ đâu tới đây lực hút hấp hướng chỗ càng sâu. Thân bất do kỷ, mà bản thể hắn đã không cảm giác được cái kia phân thân tồn tại. Trương Phàm trong nội tâm dùng mình, rất có thể cái kia phân thân tại đi vào trong nháy mắt liền đã chết. Kế tiếp, cái thứ hai, cái thứ ba, 14 Trương Phàm cũng đã tiến nhập cái kia nhập khẩu. Ở trong thế giới bên ngoài, chỉ còn lại có một cái phân thân. Lúc này, này cái cuối cùng phân thân là Trương Phàm sống sót duy nhất hy vọng. Nhưng mà, này cái cuối cùng Trương Phàm lại cái gì cũng không làm được. Hắn không gian chung quanh vẫn bị giam cầm lấy. Denton công tước ra lệnh một tiếng, đẩy mạnh, vì vậy phía sau hắn hai cái huyết tộc vừa dùng lực, liền đem này cái cuối cùng Trương Phàm ném vào. Đương cái cuối cùng Trương Phàm sau khi đi vào, bốn phía trong không gian những khe nứt đó trong chớp mắt tiêu thất. Dưới mặt đất phòng thí nghiệm cũng đình chỉ lay động. Denton công tước nhẹ nhàng thở ra, đối với bên cạnh James hầu tước nói, nhanh đi chuẩn bị mở ra giám sát dụng cụ. Bất cứ lúc nào cũng là giám sát động tĩnh bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,